Vũ Hoàng Huy bế Kiều Hạ Linh lên để ngồi lên bệ đá hoa cương đen chỗ bồn rửa mặt, màu đen của đá và màu da trắng mịn của Kiều Hạ Linh tương phản nhau càng làm nổi bật vẻ đẹp thiếu nữ đôi mươi của cô, cảm giác mát lạnh xâm chiếm cơ thể làm cho Kiều Hạ Linh khẽ rùng mình một cái, Vũ Hoàng Huy đưa tay cởi trói cho Kiều Hạ Linh, cô chống tay trên phím đá hoa cương kia hơi ngửa người về phía sau, giọng vẫn nũng nịu vang lên, chú, cầu xin chú dừng lại đi mà. Vũ Hoàng Huy kéo hai chân của Kiều Hạ Linh sang hai bên cô liền sống chết cố khép chân lại mà không được, con muốn ngoan ngoãn nghe lời hay lại tiếp tục bị cưỡng ép mút thứ này của chú đây Hạ Linh. Vũ Hoàng Huy vừa nói vừa đánh mắt nhìn xuống cự vật đang ngẩng cao đầu giữa hai chân mình, Kiều Hạ Linh bị uy hiếp bởi vẻ mặt lạnh lùng của Vũ Hoàng Huy nên không dám động đậy nữa, cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm, bởi vì mùi vị của thứ đó cô quả thật không chịu nổi. Vũ Hoàng Huy dùng ngón tay trỏ quét lên quét xuống trước cửa âm hộ của Kiều Hạ Linh làm cho cô quằn quại vặn vẹo cả người nhưng không dám phản kháng, mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng, mồ hôi thì nhuệ nhòi, hơi thở thì nặng nề, ngón tay thứ nhất của Vũ Hoàng Huy chọc sâu vào bên trong âm hộ của Kiều Hạ Linh rút ra đâm vào làm cho cô phải lên tiếng rên rỉ, a a a, đừng mà, ngón tay thứ hai của Vũ Hoàng Huy lại tiếp tục chọc vào âm hộ của cô rồi ngón tay thứ ba cũng chen vào làm cho cửa lồn của Kiều Hạ Linh căng ra. Cô lại rên rỉ lớn tiếng hơn, a a, cầu xin chú, dừng lại đi, a a a, Vũ Hoàng Huy nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào đó lại ra sức sục lồn của Kiều Hạ Linh mạnh hơn nhanh hơn nữa, nước lồn ra càng ngày càng nhiều chảy xuống ướt cả bệ đá hoa cương mà cô đang ngồi, chú, dừng lại, á, á, á, chết con mất, sau một lúc sục cái lồn của Kiều Hạ Linh làm cho nó ướt đẫm dâm thùy Vũ Hoàng Huy mới rút tay ra, cả người của Kiều Hạ Linh co giật mấy cái. Anh đưa ngón tay vừa mới rút ra khỏi cái lồn của Kiều Hạ Linh lên mũi ngũi, một sợi tơ bạc kéo theo kết nối từ lồn của Kiều Hạ Linh đến mũi của anh, sau đó anh lè lưỡi ra liếm một cái, đúng là rất ngọt nha Hạ Linh, Kiều Hạ Linh liền khép chân lại cái tư thế ngồi đưa lồn cho người khác ngắm thế này làm cô vô cùng xấu hổ, Vũ Hoàng Huy hôn lên môi của Kiều Hạ Linh rồi thì thầm hỏi cô, con đang rất nứng đúng chứ, Kiều Hạ Linh đỏ cả mặt đáp, không có. Vũ Hoàng Huy khẽ cười nói, khoa học chứng minh nước lồn con gái càng ngọt thì càng nứng mà, Kiều Hạ Linh liền lắc đầu, chú nói bậy, không có khoa học nào chứng minh như vậy hết, vậy nói cho chú biết con có đang nứng không, Kiều Hạ Linh không dám nhìn vào mắt của Vũ Hoàng Huy, cô do dự không dám trả lời, câu hỏi đó làm sao mà trả lời được cơ chứ, bảo không nứng là nói dối còn bà nứng thì chẳng khác nào kêu Vũ Hoàng Huy trịch mình cơ chứ, Vũ Hoàng Huy thấy bộ dạng e thẹn của Kiều Hạ Linh thì cảm thấy rất hài lòng. Anh cầm cự vật của mình gõ nhẹ cái lồn của Kiều Hạ Linh, bịch bịch bịch làm cô co giúp người lại rồi hỏi, có muốn nó không Hạ Linh, phải biết cái lồn của con gái là nơi có hàng nghìn dây thần kinh kích thích ở đó, chỉ cần một chút động nhẹ cũng đủ làm người ta điên đảo, vậy mà Vũ Hoàng Huy lại dùng con cạc khổng lồ của mình đánh trực tiếp vào như thế làm sao con gái người ta chịu nổi chứ, .com, không muốn, Vũ Hoàng Huy lại tiếp tục cầm khúc thịt cho tướng kia giáng xuống cái lồn hồng hào ướt át của Kiều Hạ Linh thêm mấy lần làm cho cô thần hồn điên đảo. Á á á, đừng mà, vậy có muốn không, Kiều Hạ Linh lại lắc đầu, đau lắm .sin, chú tha cho con, chú đảm bảo không có đau đầu mà, ngoan cho chú chơi con đi, nói rồi Vũ Hoàng Huy liên để con cặc của mình vào lỗ lồn của Kiều Hạ Linh, anh đẩy người về phía trước, khúc thịt cắm sâu vào bên trong lồn của Kiều Hạ Linh co giật mút chặt lấy khúc thịt của Vũ Hoàng Huy làm cho anh nhăn mày vì sướng, Hạ Linh thả lỏng cơ thể, con muốn cắn đứt của chú luôn sao? A a a, chú, nhẹ thôi, .com, khó chịu quá, á á á, Kiều Hạ Linh tiếp tục khóc lóc van nài, xin chú làm ơn dừng lại đi, hãy nghĩ đến gia đình chú, vợ của chú là một người phụ nữ mẫu mực công, dung, ngôn, hạnh, chúng ta không thể làm cô ấy bị tổn thương được, nghe nhắc đến vợ của mình Vũ Hoàng Huy không những không dừng lại mà còn hành động cuồng bạo hơn, anh đưa tay nhéo mạnh đầu vú của Kiều Hạ Linh một cái làm cho cô trào nước mắt ra vì đau. Nhắc đến người phụ nữ đó chú lại càng muốn chơi con nhiều hơn, cô ta không sạch sẽ như con, không ngon con như đầu Hạ Linh à, Kiều Hạ Linh dùng hai tay yếu ớt đẩy Vũ Hoàng Huy ra, em đừng mà chú, Vũ Hoàng Huy bế Kiều Hạ Linh lên để ngồi lên bệ đá hoa cương đen chỗ bồn rửa mặt, màu đen của đá và màu da trắng mịn của Kiều Hạ Linh tương phản nhau càng làm nổi bật vẻ đẹp thiếu nữ đôi mươi của cô, cảm giác mát lạnh xâm chiếm cơ thể làm cho Kiều Hạ Linh khẽ rùng mình một cái. Vũ Hoàng Huy đưa tay cởi trói cho Kiều Hạ Linh, cô chống tay trên phím đá hoa cương kia hơi ngửa người về phía sau, giọng vẫn nũng nịu vang lên, chú, cầu xin chú dừng lại đi mà, Vũ Hoàng Huy kéo hai chân của Kiều Hạ Linh sang hai bên cô liền sống chết cố khép chân lại mà không được, con muốn ngoan ngoãn nghe lời hay lại tiếp tục bị cưỡng ép mút thứ này của chú đây Hạ Linh. Vũ Hoàng Huy vừa nói vừa đánh mắt nhìn xuống cự vật đang ngẩng cao đầu giữa hai chân mình.